Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167. Chương 1167. Cửu Trọng Thiên. Thiên sứ phòng ngự trận liệt. Mặc Đồng, cái kia theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào trừng phạt Thanh Diễn Tĩnh? Phù Đồ Huyền mở mắt ra, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Mặc Đồng, ngữ khí bình thản nói. Nghe nói lời ấy, Mặc Đồng trong lòng hơi động, còn cho rằng Phù Đồ Huyền là dự định cầm Thanh Diễn Tĩnh khai đao. Sẽ sai ý, Mặc Đồng lập tức hưng phấn lên, đầu óc nóng lên, liền bại lộ chính mình chân thực ý đồ. Hắn cơ hồ là sát khí bốn phía mà nói, Thanh Diễn Tĩnh nhiều lần phạm tộc quy, tội ác tày trời, tự khi đem bắt hồi tộc bên trong, lấy phù đồ tháp luyện hóa thành cho, minh chính điển hình, răn đe. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, vô số phù đồ tộc nhân đều dùng kinh ngạc thậm chí khủng hoảng ánh mắt nhìn xem Mặc Đồng, tựa như là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Thanh Diễn Tĩnh dù sao cũng là người trong nhà a, nói đến vẫn là ngươi Mặc Đồng hậu bối, ngươi thế mà muốn đem nàng nghiền xương thành cho, còn muốn minh chính điển hình, ngươi mẹ nó có còn hay không là người? Mặc Đồng, ngươi là tại nói đùa lão phu đi. Phù Đồ Huyền lúc này cũng dùng một loại kinh hãi ánh mắt nhìn xem Mặc Đồng, tiểu tử này tâm quá tối đi. Thanh Diễn Tĩnh nha đầu kia là thế nào đắc tội hắn rồi? Là đào mộ tổ tiên của hắn vẫn là giết con của hắn? Về phần muốn đối với nha đầu kia kêu đánh kêu giết. Ta, nhìn thấy bốn phía tộc nhân cùng Phù Đồ Huyền kinh ngạc bên trong mang theo ánh mắt chán ghét, Mặc Đồng lập tức trong lòng lạnh lẽo. Hắn mới vừa rồi là hưng phấn quá mức, loại này đồng tộc tương tàn, có đôi khi chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, tuyệt không thể nói ra được. Một câu nói kia, có thể nói là đem hắn nhiều năm qua tích lũy uy tín toàn bộ mất hết. Tương lai coi như hắn đột phá thánh phẩm, có cạnh tranh tộc trưởng tư cách, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ ủng hộ hắn. Chính khi Mặc Đồng ảo não thời khắc, một mực trầm mặc không nói Huyền Mạch Mạch Thủ Huyền Quang đột nhiên mở miệng. Nhìn như chân thành, kỳ thực châm chọc nói, Mặc Đồng huynh, ngươi tính tình thẳng ta biết, nhưng là Thanh Diễn Tĩnh nha đầu kia dù sao cũng là đồng tộc người, càng là ngươi hậu bối của ta, đem liệt vào tội nữ, giam cầm tại tổ tháp bên trong, để kỳ phản bớt trăm năm là được, há có thể kêu đánh kêu giết. Huyền Quang lời vừa nói ra, nhìn như là đang khuyên giải Mặc Đồng, trên thực tế là làm thực Mặc Đồng tàn nhẫn đối đãi tộc nhân tiếng xấu, càng là cất cao chính mình tại đông đảo phù đồ tộc nhân trong mắt hình tượng, có thể nói là một công nhiều việc, mà chung quanh phù đồ tộc nhân cũng dồn dập phụ họa lên Huyền Quang ý kiến. Cùng bạo ngược tàn nhẫn Mặc Đồng so sánh, phần lớn người đều cảm thấy vẫn là Huyền Quang mạch thủ thức đại thể bảo vệ tộc nhân. Trong lòng dồn dập vì Huyền Quang thêm điểm, chỉ có đại trưởng lão Phù Đồ Huyền như có thâm ý nhìn liếc mắt Huyền Quang. Thân là sống gần vạn năm lão nhân, Huyền Quang một chút kia tiểu tâm tư, hắn có thể nói là thấy rõ, gia hỏa này nhìn như phải chăng định Mặc Đồng ý kiến, nghĩ muốn bảo vệ Thanh Diễn Tĩnh, nhưng trên thực tế lại là đem Thanh Diễn Tĩnh định tính vì phù đồ tộc tội nữ. Từ trên danh nghĩa liền tước đoạt Thanh Diễn Tĩnh thành nữ chi vị. Không chỉ có như thế, cái này Huyền Quang còn muốn đem Thanh Diễn Tĩnh đưa vào tổ tháp bên trong giam cầm. Loại này ngoan độc kế sách, so với Mặc Đồng cũng không thua kém bao nhiêu. Tổ tháp cái kia là địa phương nào? Đây chính là phù đồ cổ tộc trấn tộc thánh vật, có được vô tận thần uy, có thể trấn áp thánh phẩm thiên chí tôn. Thanh Diễn Tĩnh nếu là bị đưa vào tổ tháp giam cầm, cái kia cùng chết cũng không có gì khác biệt. Phù Đồ Huyền bản năng muốn phản đối Huyền Quang đưa ra trừng phạt biện pháp, nhưng lại không tốt chính mình nói rõ. Thế là hắn ánh mắt lướt qua Huyền Quang cùng Mạc Đồng hai vị mạch thủ. Ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại Thanh Mạch chỗ khu vực. Dù sao, Thanh Diễn Tĩnh liền sinh ra ở Thanh Mạch. Chắc hẳn Thanh Mạch đưa ra trừng phạt phương án sẽ càng thêm ôn hòa. Cùng lúc trước hai phe so sánh, Thanh Mạch bên này nháy mắt liền yếu thế rất nhiều. Bởi vì bọn hắn vẻn vẹn chỉ có ba người. Đỉnh phong thời kỳ Thanh Mạch, đồng dạng có sáu tịch trưởng lão chi vị. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, Thanh Mạch thực lực cùng nhuệ khí không ngừng yếu bớt, ghế cũng là dần dần khó giữ được. Bây giờ càng là chỉ còn lại có tam tịch. Tại Thanh Mạch trưởng lão cầm đầu chỗ là một vị lão giả tóc hoa râm. Hắn đồng dạng khí thế không yếu, quanh thân tỏa ra ức vạn đạo linh quang, chấn động hư không. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên cũng là một vị bước vào tiên phẩm thiên chí tôn. Bất quá, cùng lúc trước Huyền Quang, Mạc Đồng hai người so sánh, vị này Thanh Mạch mạch thủ chính là lộ ra yếu thế rất nhiều. Bởi vì hai cái trước khí thôn sơn hà, khí thế bàng bạc, mà hắn thì giống như trời chiều lặn về phía tây, hơi có vẻ dáng vẻ già nua. Hắn chính là Thanh Mạch mạch thủ. Thanh Thiên, Thanh Thiên, ngươi thấy thế nào? Phù Đồ Huyền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Thiên, hy vọng hắn có thể vì Thanh Diễn Tĩnh nói mấy câu. Dạng này, hắn vị này đại trưởng lão cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, vì Thanh Diễn Tĩnh giảm bớt mấy phần chịu tội. Nhưng mà, khiến Phù Đồ Huyền không nghĩ tới chính là, Thanh Thiên thế mà có chút sợ hãi ánh mắt lấp lóe. Thanh âm trầm thấp nói, đại trưởng lão, ta Thanh Mạch đều nghe phân phó của ngài, nghe người tê liệt a. Nghe được Thanh Thiên lời nói, Phù Đồ Huyền nội tâm đều sắp tức giận nổ. Để ngươi thay Thanh Diễn Tĩnh nói chuyện, ngươi thế mà đem cái này bóng ra đá cho ta. Tức giận đến thình thịch, Phù Đồ Huyền trừng Thanh Thiên liếc mắt, đang chuẩn bị chính mình tự thân xuất mã vì Thanh Diễn Tĩnh giải vây, lại đột nhiên phát hiện cái này Thanh Thiên thế mà tại trong lúc lơ đãng liếc qua cách đó không xa Huyền Quang cùng Mạc Đồng, trong mắt lóe lên nồng đậm kiêng kỵ, thậm chí mang theo chút e ngại. Cái này, Phù Đồ Huyền chỉ cảm thấy chính mình cái kia già nua tâm cùng mạch máu đều muốn bị tức giận đến nổ. Tung, người Thanh Thiên tốt xấu là một mạch đứng đầu, người sợ Huyền Quang Mạc Đồng làm gì? Chính là muốn sợ, cũng muốn sợ chính mình vị này Phù Đồ cổ tộc đại trưởng lão a. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Phù Đồ Huyền, bởi vì cái gọi là nói cái gì, vì Thanh Diễn Tĩnh giảm bớt chịu tội. Sau đó, đúng vào lúc này, Huyền Quang thanh âm lại ngoài ý muốn đánh gãy đây hết thảy. Đại trưởng lão, dựa theo Phù Đồ trưởng lão viện quy củ, chỉ cần có 2/3 trưởng lão đồng ý, như vậy liền xem như ngươi cũng vô pháp cải biến trưởng lão viện ý chí, đúng không? Ngươi muốn làm gì? Phù Đồ Huyền ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, khuôn mặt bên trên cũng mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Không làm gì, trừng phạt tội nữ mà thôi. Đại trưởng lão không cần phải lo lắng an nguy của nàng. Giam cầm mà thôi, tổng hội phóng suất. Huyền Quang cười ha ha, thản nhiên nói, vừa dứt lời, Huyền Quang lợi dụng Huyền Mạch mạch thủ thân phận, cưỡng ép tổ chức trưởng lão viện hội nghị, yêu cầu biểu quyết chính mình vừa rồi nói đối với Thanh Diễn Tĩnh trừng phạt đề nghị. Mà không ra Huyền Quang dự kiến, 19 vị trưởng lão bên trong, 7 vị Huyền Mạch cùng 6 vị Mặc Mạch, hết thảy 13 người trực tiếp bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của hắn. Chỉ là số lượng của bọn họ liền đạt đến trưởng lão viện 2/3, càng đừng nói còn có 2 vị phân gia trưởng lão cũng đồng dạng ủng hộ hắn Huyền Quang đề nghị. Đối mặt kết quả như thế, Phù Đồ Huyền tự nhiên bất mãn. Thế nhưng là, thân là một cái từ trước giữ nghiêm tông tộc quy củ, trọng chưa vượt qua cổ hủ lão nhân, hắn lại tìm không thấy lý do để phản đối. Thế là, phù đồ Huyền chỉ có thể mặc cho Huyền Quang điều khiển trưởng lão viện ra lệnh, phái ra 3 vị huyền mạch, 2 tên mặc mạch chung 5 vị thiên chí tôn trưởng lão. Tiến về cái kia đại thiên thế giới Bắc Vực, đuổi Bát Thanh Diễn Tĩnh, đem bát trở lại. Cùng lúc đó, đại thiên thế giới Bắc Vực, vô lượng đại lục trung tâm, trên không, nơi này bầu trời, giờ phút này cực kỳ ám trầm. Bởi vì, mấy chục vạn mét trên không trung, chiếm cứ một phương đại thiên thế giới người cho là to lớn kim loại sơn nhạc. Hoặc là nói, là kim loại đại lục. Đương nhiên, nó còn có cái chính thức tên, gọi là Thiên Cung Cứ Điểm. Lúc này, Thiên Cung Cứ Điểm tràn đầy khoa huyễn cảm giác phòng chỉ huy bên trong. Một câu thanh tuyến tương đối tốt nghe động lòng người giọng nữ. Từ trong phòng chỉ huy truyền ra, các ngươi thiên sứ tinh vân chín đạo phòng ngự, cửu trọng thiên trận liệt, đã bố trí xong đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.